Chương 1652, ra ngoài chém giết Lục Trạch nghe vậy, gật đầu cười, không có vấn đề. Thực lực của Hồ Tượng và Leona đều là hành tinh cấp tứ luyện, các thành viên trong nhóm của bọn họ cũng đều là cường giả hành tinh cấp. Thực lực của nhóm mạo hiểm này không tính là yếu bên trong khu vực kiểm soát. Đối mặt với thú triều, mọi người đi cùng nhau nên độ an toàn quả thực cũng cao hơn một chút. Sau khi mấy người quyết định đồng hành, mọi người trở về phi thuyền của mình, ba chiếc phi thuyền cùng nhau bay về phía Sĩ Hỏa tinh hệ. Trong phi thuyền của Hồ Tượng, một nam tử tóc đen đẹp trai quay đầu nhìn thoáng qua thi thể ba con hư không thú bên ngoài cửa sổ, trong mắt còn sót lại vẻ kinh hãi. Lần trước hắn đã tận mắt nhìn thấy một mình Lục Trạch đối phó với mấy trăm con hư không thú hành tinh cấp, tuy nhiên, lúc đó hư không thú cũng chỉ là hành tinh cấp nhất luyện và hành tinh cấp nhị luyện. Hiện tại ba con hư không thú có thực lực tiếp cận hành tinh cấp tứ luyện lại bị Lục Trạch chém giết một cách dễ dàng, điều này khiến hắn hoài nghi bản thân mình có phải đang nằm mơ hay không, tăng lên thế này cũng quá nhanh rồi. Không chỉ hắn, cái thành viên khác cũng hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin. Hồ Tượng nhìn phi thuyền Sơ Dương ở phía trước, ánh mắt có chút phức tạp, không khỏi thở dài, quả nhiên là Sơ Dương quân. Trước đó, hắn thậm chí cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt từ trên người Lục Trạch. Điều này có nghĩa là thực lực của Lục Trạch không hề thua kém hắn. Vấn đề là, Lục Trạch mới bao nhiêu tuổi, hắn đã bao nhiêu tuổi? Thật sự là sống sau xô sống trước. Hồ Tượng suy nghĩ ở trong lòng, không khỏi lộ ra vài phần dáng vẻ già nua. Lúc này, liên lạc của Leona vang lên. Hồ Tượng kết nối. Hình chiếu của Leona xuất hiện ở trong đại sảnh, trên gương mặt của nàng lộ ra vẻ dò hỏi, ba con hư không thú kia là do Lục Trạch tiểu huynh để chém giết. Mặc dù nàng có một số phỏng đoán, nhưng vẫn muốn xác nhận một chút. Hồ Tượng nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng khẽ rung lên, sau đó nhẹ gật đầu, Đôi mắt của Leona hơi mở to, sau khi trầm mặc một hồi lâu, mới hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi. Trên phi thuyền Sơ Dương, mấy người Lục Trạch ngồi trong đại sảnh, nhìn Sĩ Hỏa tinh hệ ở phía xa. Thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóe bên trong tinh hệ. Lúc này, Nam Cung Tĩnh nhếch nhếch miệng cười, không ngờ rằng lại gặp hai đoàn đội kia ở nơi này. Lâm Linh cười tủm tỉm mở miệng nói, nhiệm vụ bảo vệ lần này có phần thưởng công huân khá hậu hĩnh, thực lực của Hồ Tượng đoàn trưởng và Leona đoàn trưởng đều là hành tinh cấp tứ luyện, đến làm nhiệm vụ cũng là chuyện bình thường. Ở bên trong khu vực kiểm soát, có rất ít cường giả hành tinh cấp ngũ luyện, hành tinh cấp lục luyện, hành tinh cấp tứ luyện đã khá mạnh rồi, chỉ là không biết hiện tại đám người Nghiêm Cốc học trưởng thế nào rồi. Lục Trạch cười cười, lần trước chính là Nghiêm Cốc học trưởng để cho bọn họ tới Thượng Dương tinh hệ, xem như trợ giúp khá lớn đối với bọn họ. Nam Cung Tĩnh đổ rượu vào miệng, chắc là lại đi ra ngoài rồi. Mấy người cười cười, không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, Lục Ly nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngay cả bên ngoài tinh hệ cũng có hư không thú. Có lẽ có rất nhiều hư không thú ở Sĩ Hỏa tinh hệ đúng không? Lời nói của Lục Ly khiến cho sắc mặt của mọi người trở nên ngưng trọng. Sau đó, tất cả mọi người mặc chiến giáp, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sĩ Hỏa tinh hệ, trong chân không của tinh hệ, khu vực tiểu hành tinh, phía trên tinh cầu chết hoang vu, có hàng ngàn hàng vạn hư không thú ở đó. Giờ phút này, một lượng lớn chiến hạm, chiến sĩ thần vũ quân cường đại cùng với những mạo hiểm giả ở lại đều chiến đấu hư không thú ở mọi ngóc ngách của tinh hệ. Dao động linh lực cuồng bạo còn sáng hơn ánh sáng của hành tinh, linh lực phun trào trong chân không, hóa thành những cơn bão vũ trụ. Trong một trận chiến như vậy, tinh cầu cũng đang rung rẩy. Bên ngoài chân không Sĩ Hỏa tinh, có mấy vạn hư không thú đang vây quanh hành tinh, đang chiến đấu với chiến hạm, thần vũ quân và mạo hiểm giả. Toàn bộ hành tinh không ngừng rung chuyển dưới dư ba của cuộc chiến, bão tố động đất không ngừng, các sinh vật trên hành tinh chạy trốn trong hoảng loạn, điên cuồng gào thét. Như thể đến ngày tận thế, chương 1653, chém hư không thú ở trụ sở Sĩ Hỏa tinh, một lồng ánh sáng linh lực cực lớn bao phủ toàn bộ thành phố và biển Sĩ Hỏa liên giống như một biển lửa kia. Nơi này là một trong số ít những khu vực không bị dư ba chiến đấu ảnh hưởng. Giờ phút này, đám người Lạc Băng Tình đang tụ tập cùng một chỗ, thu thập các con hư không thú thỉnh thoảng từ trong chân không tiến vào hành tinh, sau đó bị biển Sĩ Hỏa liên thu hút, ngoại trừ bọn họ. Còn có rất nhiều mạo hiểm giả và chiến sĩ thần vũ quân cũng đang thanh lý. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang chiến đấu, dòng máu đục ngầu của hư không thú và máu tươi của cường giả nhân tộc phun ra trên không trung, tiếng gầm thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng linh lực va chạm, trở thành những âm thanh chính. Rống. Một con hư không thú với cái đầu sắc nhọn, thân hình thuôn dài, có ba cặp móng vuốt sắc bén điên cuồng gầm thét công kích đám người Lạc Băng Tình. Nó có tu vi hành tinh cấp nhất luyện, nhưng lớp giáp sát màu đen cứng trắng kia và cái đuôi linh hoạt vô cùng sắc bén khiến nó trở nên tương đối khó chơi. Chân trước của lóe ra ánh sáng màu xám, đánh về phía Lạc Y Ti ở một bên. Đúng lúc này, một luồng sáng màu tím hiện lên, toàn thân Tuyên Ngọc Kỳ được bao phủ bởi tinh thạch màu tím, hai tay cầm một thanh kiếm khổng lồ còn cao hơn nàng, thanh cự kiếm chặn trước móng vuốt của hư không thú. Oanh, tiếng va chạm nặng nề vang lên, một cổ lực lượng vô cùng cường đại từ phía trên móng vuốt khổng lồ đánh lên trên cự kiếm, sắc mặt của Tuyên Ngọc Kỳ trở nên trắng bệch, bị đánh bay ra vài trăm mét, tinh thạch màu tím trên người xuất hiện một vết nứt. Khóe miệng nàng cũng trào ra một tia máu tươi. Rống, hư không thú gầm thét lần nữa, vung móng vuốt, linh lực kinh khủng trên cự trảo vỗ về phía Tuyên Ngọc Kỳ, dự định đem đập chết cái thứ nhỏ bé dính người này. Đúng lúc này, Bonnie được bao bọc trong những sợi dây leo màu xanh ngăn trước cự trảo linh lực, dây leo tiêu tán, nhưng cũng miễn cưỡng cản được cự trảo linh lực. Cùng lúc đó, một luồng sáng trắng ôn hòa xuất hiện trên người Lạc Y Ti, rơi lên trên thân thể Tuyên Ngọc Kỳ. Tuyên Ngọc Kỳ vốn đang bị thương nhẹ, khí tức khôi phục lại trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt trở nên hồng hào. Hai tay nàng nắm cự kiếm, đôi mi thanh tú nhướng lên, một lần nữa lao về phía hư không thú. Tuyên Ngọc Kỳ và Bonnie chặn được hầu hết những đòn tấn công chính diện của hư không thú, có một số công kích không cách nào ngăn lại, bèn để những người khác ngăn cản. Toàn thân Lạc Băng Tình bị bao phủ bởi lớp băng sương màu lam, dường như lạc lõng trong xí hỏa tinh tràn ngập hỏa diễm. Tuy nhiên, bên ngoài lớp băng lạnh giá lại có một ngọn lửa mờ ảo màu đỏ đang thiêu đốt, băng và lửa giao hòa cùng một chỗ, lộ vẻ thần bí dị thường. Liệt diễm hàng băng đang thiêu đốt hóa thành những ngọn giáo băng đánh vào các khớp nối trên móng vuốt sắc nhọn của con hư không thú, cũng như cổ và các bộ phận yếu ớt khác. Theo thời gian trôi qua, động tác của hư không thú bị chậm lại dưới ảnh hưởng của khí lạnh, cũng khiến cho áp lực của mọi người giảm đi rất nhiều. Toàn thân Lâm Cuồng có sương máu bao phủ, khí tức vô cùng bạo ngược, trường đao trong tay lóe lên những tia sáng màu máu, từng đao điên cuồng chém ra, chém về phía hư không thú. Ngọn lửa màu đỏ đen của xích tiểu mặt thiêu đốt, ngưng tụ ra hỏa diễm phân thân, lao tới rồi trực tiếp tự bạo. Quanh thân Mạc Tà có kiếm mang màu đen cuốn quanh, tà ảnh kiếm ý giống như ảo mộng, từng đạo kiếm mang không ngừng công kích vào nhược điểm của hư không thú. Dắt, Đại Nhi, Derek đều toàn lực sử dụng thần thuật của mình công kích về phía hư không thú. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người hư không thú càng ngày càng nhiều, máu tươi phun ra ngoài, khí tức cũng trở nên suy yếu. Cuối cùng, trong tiếng gầm gừ phẫn nộ và cuồng bạo của hư không thú, trường kiếm trong tay dắt lóe lên ánh sáng vàng chói mắt, kiếm y dài vài trăm mét chém ra, chém vào vết thương và thân thể của con hư không thú. Dưới kiếm ý sắc bén dâng trào, đã hủy diệt sức sống của nó. Nhìn thi thể hư không thú chậm rãi từ không trung rơi xuống dưới, tất cả mọi người không khỏi thở dốc một hơi, mấy người liếc nhìn nhau, nở nụ cười. Chương 1654, đoàn kết là sức mạnh. Tuyên Ngọc Kỳ lau đi máu tươi trên khóe miệng. Con hư không thú này bên trong hành tinh cấp nhất luyện chắc cũng không yếu phải không? Sương máu quanh thân Lâm Cuồng bị hấp thu vào trong cơ thể, tia sáng màu đỏ trong mắt từ từ mờ đi, hắn nhếch nhếch miệng nói, vậy cũng không nhất định, lực phòng ngự của con súc sinh này thật biến thái. Ta chém trên trăm đao vào cùng một vị trí trên giáp xác của nó mới chém ra một lỗ hổng, nếu như chỉ có một mình ta, chắc chắn đã bị chém giết từ lâu rồi. Mọi người không khỏi nhẹ gật đầu. Đổi thành bất kỳ ai trong bọn họ, nếu đơn độc đối phó với con hư không thú này, khẳng định không được bao lâu sẽ bị chém giết. Công kích cường đại đáng sợ, phòng ngự cũng vô cùng đáng sợ, tốc độ cũng không kém. Cũng may bọn họ đều có ưu thế riêng của bản thân mình, lúc này mới có thể miễn cưỡng chém giết con hư không thú này. Cho nên nói, đoàn kết chính là sức mạnh. Lạc Băng Tình nhìn thi thể hư không thú trên mặt đất, thản nhiên mở miệng nói, đây là con thứ năm. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Xuyên thấu qua tầng khí quyển nhìn vào chân không, cuộc chiến ở nơi đó còn đáng sợ hơn, không phải là nơi mà những người có cấp độ như bọn họ có thể tham gia. Càng ngày càng nhiều hư không thú tiến vào, xem ra áp lực ở phía trên không nhỏ. Lạc Y Ti mấp máy môi, trên khuôn mặt dịu dàng lộ vẻ nghiêm túc, dù sao ở đây cũng là biên cảnh, áp lực quá lớn, tuy nhiên. Chắc là có rất nhiều mạo hiểm giả muốn đi qua đúng không? Dắt nhẹ gật đầu, tính toán thời gian. Kể từ khi tuyên bố nhiệm vụ đã trôi qua 2 ngày rồi đúng không? Những mạo hiểm giả mạnh mẽ chắc cũng sắp đến rồi, ví dụ như, mạo hiểm giả của Thượng Dương Tinh Hệ chắc sẽ đến vào khoảng thời gian này. Lâm Cuồng nhìn bầu trời, không biết bọn Lục Trạch có đến hay không, lời nói của Lâm Cuồng khiến cho mọi người chìm vào trong im lặng, cho dù có đến đây, có lẽ bọn họ ở chiến trường phía trên đúng không? Sau khi im lặng một lúc, Đại Nhi xoa xoa cái trán, toàn thân có gió nhẹ thổi qua, tiếp tục đi, nhìn xem có con mồi nào thích hợp với chúng ta hay không. Ừm, Sĩ Hỏa Tinh Hệ, phi thuyền của đám người Lục Trạch tiến vào Sĩ Hỏa Tinh Hệ. Mấy người Lục Trạch ngồi trên phi thuyền Sơ Dương, cảm nhận được dao động từ bốn phương tám hướng truyền đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, lông mày của Nam Cung Tĩnh hơi nhíu lại, dường như có rất nhiều hư không thú bên trong tinh hệ. Lục Trạch nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Sĩ Hỏa Tinh, tuy nhiên, cuộc chiến ở nơi đó có dao động lớn nhất, so sánh với dao động chiến đấu ở phương hướng Sĩ Hỏa Tinh, dao động ở những nơi khác khá nhỏ bé, nhiều lắm cũng chỉ có hai ba con mèo con mà thôi. Thu Nguyệt Hòa Sa mở miệng nói, chúng ta trực tiếp đi đến Sĩ Hỏa Tinh chứ. Ừm, trước tiên đi qua xem một chút đi. Lục Trạch gật đầu nói, rất nhanh chóng, ba chiếc phi thuyền tiếp cận Sĩ Hỏa Tinh. Sau khi nhìn thấy hư không thú lít nha lít nhít bên ngoài Sĩ Hỏa Tinh, mấy người Lục Trạch mở to hai mắt, cảm thấy tê cả da đầu. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang chiến đấu, chiến hạm thần vũ quân phun ra tia linh lực, chiến sĩ ra sức chém giết, hư không thú không ngừng gào thét. Thỉnh thoảng sẽ có chiến hạm thần vũ quân bị hư không thú xé nát, thỉnh thoảng cũng sẽ có chiến sĩ cường đại tử vong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Trạch không khỏi nhíu mày, có thể ở trong vũ trụ hư không đều là cường giả của nhân tộc, lực lượng trung kiên của nhân tộc, hiện tại bọn hắn lại chết ở nơi này. Mình thật sự không để anh ra tay hay sao? Lục Trạch liếc nhìn anh đang mở to hai mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, có chút hoài nghi mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai. Những cường giả của nhân tộc đã anh dũng chiến đấu trong máu đều đáng được tôn kính, chỉ cần để anh ra tay là có thể cứu được rất nhiều cường giả của nhân tộc, dễ như trở bàn tay hóa giải thú triều lần này. Nhưng, lần này giải quyết xong, lần sau thì sao, lần sau nữa thì thế nào? Chẳng may anh ngủ say hoặc là rời đi thì sao? Nếu nhân tộc phát triển trong tương lai, gặp phải cường giả mà anh không có cách nào chống cự thì sao? Chương 1655, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nếu như mỗi lần đều dựa vào anh, không có cảm giác nguy hiểm, cường giả của nhân tộc còn có thể duy trì huyết tính như bây giờ, còn có thể đoàn kết như thế này hay sao? Nhìn chiến trường ở phía xa, trong giây lát Lục Trạch không biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt. Đám Lục Ly ở bên cạnh nhìn thấy Lục Trạch nhíu mày nhìn chiến trường, chìm vào trong im lặng. Sau đó, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi ở bên cạnh Lục Trạch đưa tay cầm lấy hai tay của Lục Trạch, cảm nhận được nhiệt độ trên tay, Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn mấy người, phát hiện mấy người Nam Cung Tĩnh đang nhìn hắn. Lâm Linh ôm anh, sắc mặt trở nên nghiêm túc, quyết định này là do chúng ta cùng nhau đưa ra, trong 2000 năm, từ lúc 12 vị thánh hiền dẫn theo nhân tộc phấn đấu đến bây giờ. Chúng ta đều dựa vào chính chúng ta, trước kia là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng sẽ là vậy. Thu Nguyệt Hòa Sa sờ lên nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Lục Trạch, trong ánh mắt hiếm khi không xuất hiện vẻ quyến rũ, chỉ có dịu dàng, Lục Trạch tiểu đệ đề nghị nhiều rồi, chúng ta không thể chỉ dựa vào anh. Alice nhìn Lục Trạch, không nói gì, lần trước học trưởng cứu được nàng, lần này, hắn muốn làm thế nào, nàng đều sẽ ủng hộ. Nam Cung Tĩnh nhếch nhếch miệng, thằng tiểu tử thối. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi, điều này không thích hợp với ngươi. Nói xong, nàng đưa bình rượu trong tay đến bên miệng của hắn, nào, uống một ngụm, sau đó chúng ta đi đánh nhau. Lục Ly ở bên cạnh đang muốn nói chuyện, nhìn thấy Nam Cung Tĩnh đưa bình rượu qua, khóe miệng không khỏi giật giật, đang định ngăn cản. Nam Cung Tĩnh đã nhét miệng bình rượu vào trong miệng của Lục Trạch. Lục Ly mở to hai mắt, lộ vẻ không dám tin nhìn Nam Cung Tĩnh đang cười tủm tỉm. Nữ nhân này có biết mình đang làm cái gì không? Lục Trạch cũng không kịp phản ứng, tuy nhiên, đã Nam Cung Tĩnh đổ rượu cho hắn uống, hắn đương nhiên cũng không từ chối. Trong khoảng thời gian này mình cũng đã uống rượu trái cây màu vàng này, tửu lượng cũng khá hơn rất nhiều, ực uống nửa bình rượu, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ xông lên là được rồi. Nam Cung Tĩnh lấy rượu bình lại, hơi kinh ngạc nhìn Lục Trạch, thằng tiểu tử thối, tửu lượng của ngươi tốt hơn nhiều rồi. Ta nhớ lần trước ngươi chỉ uống một chút là đỏ mặt. Lục Ly, còn có lần trước. Lục Ly hít mắt nhìn Lục Trạch, tình huống bây giờ không quá thích hợp, đợi sau khi giải quyết xong thú triều, Lục Trạch sẽ xong. Lục Trạch nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, cũng nhớ tới một việc, tìm một cơ hội cho các nàng uống rượu trái cây màu vàng. Rượu trái cây màu vàng giúp cải thiện nhục thân rất nhiều, rất có lợi đối với các nàng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở miệng cười nói, ta biết rồi. Chúng ta cũng đi hỗ trợ thôi. Nói xong, hắn nhìn Lục Ly và Alice ở bên cạnh, các ngươi đi theo Lâm Linh là được. Sau đó, Hắn lại nhìn anh đang tò mò nhìn bọn họ, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, anh bảo vệ tỷ tỷ Lâm Linh của ngươi. Nói xong, hắn dừng một chút, cường giả của nhân tộc lần này, nếu như sắp chết trận thì hãy ra tay cứu, đừng để bọn họ phát hiện. Không thể trực tiếp xóa bỏ bầy hư không thú, vậy thì hãy coi đây là một lần lịch luyện mà không người nào biết về nó. Tuy nhiên, lần này số lượng cường giả của nhân tộc quá nhiều, không giống như tình huống chỉ có mấy vị công tử lúc trước, anh có lẽ cũng không có cách nào chiếu cố toàn bộ, chỉ có thể để nàng cố gắng hết sức. Lần này kết thúc, sẽ cho ngươi ăn ngon. Anh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu, anh cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vì ăn ngon, nàng, anh, vô địch. Mấy người nam cung tỉnh ở bên cạnh cũng mỉm cười. Nếu như có thể, ai lại muốn chứng kiến đồng tộc của mình chiến tử như vậy? Ma luyện nhân tộc, bảo hộ nhân tộc, đã có lựa chọn, vậy đương nhiên phải làm. Sau đó, Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, chúng ta đi thôi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, liên hệ mấy người Hồ Tượng và Leona, sau đó tất cả mọi người ra khỏi phi thuyền Sơ Dương, mà anh cũng biến mất ngay tại chỗ. Dù sao, nàng không thể để cho những người khác nhìn thấy. Chương 1656, vừa đủ thôi. Sau khi Lục Trạch thu hồi phi thuyền Sơ Dương, Hồ Tượng và Leona cũng dẫn theo đoàn đội của bọn họ đi xung quanh. Rất nhiều người gật đầu và mỉm cười với Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh. Lần trước, bốn người Lục Trạch đã có ảnh hưởng khá sâu sắc đối với bọn họ. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hồ Tượng có chút ngưng trọng, lên đường thôi, tìm phương hướng hơi yếu tiến vào bên trong Xí Hỏa Tinh rồi nói sau. Có một số hư không thú vô cùng mạnh mẽ, cho dù cách nhau mấy chục vạn cây số, bọn họ vẫn cảm nhận được khí tức vô cùng kinh khủng, khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Mấy người Lục Trạch đương nhiên không có ý kiến gì. Sau đó, mọi người đảo qua chiến trường, tìm thấy một con hư không thú có thực lực cũng không quá mạnh rồi bay về phía nó. Phương hướng đó đang có gần trăm vị chiến sĩ thần vũ quân chiến đấu với mấy trăm con hư không thú. Số lượng hư không thú đông hơn các chiến sĩ thần vũ quân rất nhiều, nhưng trình độ phối hợp của các chiến sĩ thần vũ quân vượt xa những con hư không thú cùng bạo này, miễn cưỡng vẫn ngăn cản được. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những con hư không thú có tu vi không quá mạnh xuyên qua phòng tuyến của bọn họ, gầm thét bay về phía Xí Hỏa Tinh. Cầm đầu thần vũ quân là một nam tử trung niên tóc đen, hắn có tu vi hành tinh cấp ngũ luyện. Giờ phút này, tay hắn đang cầm một thanh trường đao màu đen, chiến giáp màu đen có phần hư hại, sắc mặt có chút mệt mỏi, đang quần nhau với hai con hư không thú hành tinh cấp ngũ luyện. Cút! Hai tay hắn cầm đao bỗng nhiên chém xuống, đao mang màu đen xẹt qua chân không, chém lên lớp giáp xác của hai con hư không thú hành tinh cấp ngũ luyện, phát ra một loạt tiếng len keng, hất văng hai con hư không thú ra một khoảng. Thế nhưng, trên giáp xác của hai con hư không thú lại chỉ có một vết thương màu trắng nhạt, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của hắn trở nên xấu đi rất nhiều. Đáng chết, lực phòng ngự của những con súc sinh này thật mạnh, hắn hơi thở dốc, mở miệng nói, khi nào thì viện quân mạo hiểm giả mới tới. Hư không thú càng ngày càng nhiều, nếu không đến thì chúng ta bên này sắp không chống nổi nữa. Một sĩ quan phụ tá ở bên cạnh cầm trường kiếm trong tay, sau khi đánh lui một con hư không thú, thở dốc một hơi. Nhiệm vụ đã tuyên bố, hiện tại đã trôi qua hai ngày, chắc là sắp rồi. Nam tử trung niên tóc đen cắn răng một cái, gặp quỷ. Những mạo hiểm giả kia là ốc sên hay sao? Các anh em. Lại cản thêm một thời gian nữa cho ta. Vâng, khi đoàn người Lục Trạch tới gần chiến trường kia, Hồ Tượng nhìn bầy hư không thú đang gầm thét công kích thần vũ quân, lông mày hơi nhíu lại, những con hư không thú này có vẻ như không giống những con hư không thú bình thường. Leona ở bên cạnh nhẹ gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, liên lạc với thần vũ quân bên kia, để bọn họ ngăn cản phần lớn, chúng ta chậm rãi ăn đàn hư không thú này. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu hiểu ý, ta cũng nghĩ thế, đã như vậy, vậy ta thu hút một đợt trước, vừa đủ thôi. Nói xong, trong mắt của hắn lóe lên phù văn màu máu phức tạp, bên trong hư không có một đám mây dông màu đen sâu thẳm ngưng tụ, dưới tiếng nổ vang. Lôi quang màu máu giống như lợi kiếm bắn về phía bầy hư không thú. Mấy chục đạo lôi quang màu máu cùng bạo đánh lên trên lớp giáp xác của hư không thú hành tinh cấp tứ luyện trở xuống bị lôi thương xuyên thủng giáp xác ngay tại chỗ, sức sống bị hủy diệt trong nháy mắt. Mà hư không thú hành tinh cấp tứ luyện lại dựa vào linh lực của mình và lớp giáp xác chặn lôi thương màu máu cùng bạo này lại, lôi quang màu máu nhỏ vụn lấp lóe trên giáp xác của bọn chúng. Cơn đau nhức kịch liệt đặc biệt của lôi quang màu máu khiến cho đôi mắt của bọn chúng trở nên đỏ như máu, quay đầu nhìn về phía kẻ tập kích. Hống hống hống, Sau khi Lôi Quang qua đi, bầu không khí trong Chân Không yên lặng trong nháy mắt. Sau đó, trọn vẹn 16 con hư không thú hành tinh cấp tứ luyện phát ra tiếng gầm gừ hung ác, quay đầu lao về phía Lục Trạch. Sau 16 con hư không thú này, còn có mấy chục con hư không thú hành tinh cấp tứ luyện trở xuống đuổi theo. Chương 1657, đây là vừa đủ nam tử trung niên tóc đen đang gào thét để mọi người kiên trì thêm một lúc nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ngẩn người. Sau đó trong mắt của hắn lộ vẻ vui mừng, trường đao trong tay tăng thêm một chút lực lượng, một lần nữa chém về phía hai con hư không thú hành tinh cấp ngũ luyện. Ha ha, ta rút lại những gì đã nói lúc trước, những mạo hiểm giả này mẹ nó là Tào Tháo hay sao? Vừa nhắc tới đã đến, trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi của những chiến sĩ thần vũ quân khác cũng không khỏi nở nụ cười. Sau khi một đợt hư không thú bị dẫn đi, áp lực của bọn họ giảm đi rất nhiều, tiếp theo muốn thu thập những con hư không thú này cũng không coi là quá khó. Nam tử trung niên tóc đen nhếch nhếch miệng, mở miệng lần nữa gào thét, các huynh đệ, chúng ta là thần vũ quân. Đừng thua kém những mạo hiểm giả kia, tranh thủ thời gian thu thập những con súc sinh này, sau đó đi qua hỗ trợ. Vâng, khi khí thế của các chiến sĩ thần vũ dâng lên cao, toàn bộ mạo hiểm giả trong đoàn đội của Hồ Tượng và Leona đều choáng váng. Cái quái gì thế? Mẹ nó, 16 con hư không thú hành tinh cấp tứ luyện. Nhìn bầy hư không thú đang lao tới, mọi người cảm thấy tê cả da đầu, khóe miệng Hồ Tượng giật giật xuống, có chút không dám tin quay đầu nhìn Lục Trạch, cảm thấy miệng khô khốc nói, Lục. Lục Trạch tiểu huynh đệ. Đây chính là vừa đủ mà ngươi nói. Nếu như người trước mắt này không phải là Lục Trạch, hắn đã có suy nghĩ muốn giết người. Leona ở bên cạnh nhìn Lục Trạch, gương mặt xinh đẹp cũng tái nhợt, cảm thấy bối rối. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, có chút khó hiểu nhìn hai người, các người cảm thấy chưa đủ sao? Ta cảm thấy ổn một chút thì tốt hơn. Dù sao những con hư không thú này rất mạnh. Nói thực ra, nếu như chỉ là hư không thú hành tinh cấp tứ luyện bình thường, Lục Trạch cảm thấy mình có thể một mình đánh 100 con. Nhưng những con hư không thú này hiển nhiên không phải hư không thú hành tinh cấp tứ luyện bình thường. Từ sự kiện ngân câu thú lần trước là có thể nhìn ra được, hắn không ngờ rằng đoàn trưởng Hồ Tượng và đoàn trưởng Leona còn liều lĩnh hơn hắn. Quả nhiên là người có nhiều kinh nghiệm. Lục Trạch không khỏi có chút cảm thán ở trong lòng, Leona há to miệng, phát hiện giọng nói của mình có chút méo mó, ổn. Ổn một chút thì tốt hơn. Nàng cảm thấy Lục Trạch có phải có hiểu lầm gì đó với ổn một chút, mặc dù từ việc ba con hư không thú lúc trước là có thể nhìn ra được, thực lực của Lục Trạch đại khái tương đương với hai người bọn họ, lại cộng thêm Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, cũng chỉ mới có 5 người hành tinh cấp tứ luyện. Một lần mang tới 16 con hư không thú đặc biệt hành tinh cấp tứ luyện, cái này gọi là ổn một chút, vậy thì như thế nào mới xem như là bất ổn? Trực tiếp lao lên đánh hư không thú hành tinh cấp ngũ luyện hay sao? Ngay khi Leona đang cảm thấy bối rối, hư không thú đã lao đến. Trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa lóe lên một tia sáng màu hồng, ngay lập tức, bốn con hư không thú hành tinh cấp tứ luyện xông lên đầu tiên đột nhiên gầm thét quay đầu công kích đồng bạn bên cạnh. Bầy hư không thú vốn đang tức giận hiển nhiên không nghĩ rằng sẽ bị đồng bạn công kích, ngay lập tức, máu tươi phun ra, cũng may phòng ngự của bọn nó kinh người, chỉ có mấy con bị thương nhẹ. Hư không thú không bị khống chế phát ra gào thét khó hiểu. Sau đó nhìn thấy bốn con hư không thú kia còn định tiếp tục công kích, lập tức không hề nghĩ ngợi lựa chọn phản kích, toàn bộ bầy hư không thú lâm vào trong hỗn loạn. Lúc này, trong mắt của Lâm Linh có phù văn phức tạp màu bạc hiện lên, linh lực của nàng nhanh chóng tiêu hao, sắc mặt trở nên tái nhợt, cũng may tu vi của nàng cũng có tăng lên, không bị gần như hư thoát giống như khi xem xét ngân câu thú ở Nan Riết Tinh lần trước. Nàng thở ra một hơi, mở miệng cười nói, ở phần bụng, ở giữa hai móng vuốt. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh đồng thời biến mất tại chỗ. Tuy nhiên, Lục Trạch sử dụng di chuyển không gian, tốc độ nhanh hơn nhiều so với Nam Cung Tĩnh. Hắn lập tức xuất hiện dưới phần bụng của một con hư không thú hành tinh cấp tứ luyện, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí mà Lâm Linh nói tới, Lục Trạch phát hiện một khe hở vô cùng nhỏ, dường như là cấu tạo sinh lý của con hư không thú này. Chương 1658, chưa kịp phản ứng chết. Trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia lôi quang màu máu, tiếng sấm vang lên, lôi thương dài trăm thước ngưng tụ bên trên, đánh thẳng vào khe hở vô cùng nhỏ kia, suy. Lôi thương màu máu hóa thành một tia sáng màu máu xẹt qua chân không, đâm thẳng vào khe hở. Sau khi cảm nhận được uy hiếp, hư không thú gầm thét dự định tránh né, đúng lúc này, thân thể của nó đột nhiên cứng đờ, lôi thương lập tức đâm vào khe hở, đánh vào thân thể của nó. Máu của nó nương theo những mảnh vụn của lôi quang màu máu phun ra ngoài, sức sống của nó tiêu tán trong nháy mắt. Giờ phút này Lục Trạch đã có chiến lực hành tinh cấp tứ luyện, đối mặt với hư không thú ngang cấp, lại công kích vào nhược điểm, muốn chém giết quả thực là quá dễ dàng. Mà ở một bên khác, Nam Cung Tĩnh xuất hiện ở dưới bụng một con hư không thú khác, tay phải nàng nắm lại, quyền kình màu vàng dâng trào, cũng là một quyền đấm xuyên thân thể hư không thú. Mà vào lúc này, những con hư không thú khác mới phản ứng lại, dự định phát động công kích về phía Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch thấy thế, nhếch nhếch miệng, thân thể biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa tất cả hư không thú. Bầy hư không thú thấy thế, gầm thét phát động công kích về phía Lục Trạch. Những quả cầu năng lượng màu xám, cự trảo linh lực đánh về phía Lục Trạch, thân hình Lục Trạch lấp lóe, dễ dàng tránh thoát công kích. Đồng thời, có một đám mây dông ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn, tay phải hắn ấn nhẹ một cái, mấy chục đạo lôi quang giáng xuống, đánh về phía tất cả hư không thú ngoại trừ bốn con hư không thú bị khống chế. Rầm rầm rầm, ánh sáng màu máu chiếu rọi chân không sâu thẳm, tiếng sấm nương theo dư ba linh lực khuếch tán ra. Đống, cảm nhận được lôi quang kinh khủng, mấy chục con hư không thú đồng thời ngửa đầu gào thét, ánh sáng màu xám lấp lóe toàn thân, muốn ngăn cản công kích, quả cầu linh lực màu xám và móng vuốt linh lực đánh về phía lôi quang, cả hai va vào nhau. Oanh, tiếng va chạm vang vọng chu vi mấy ngàn cây số, dư ba linh lực cũng đang khuếch tán, lôi quang cùng bạo xé nát công kích của hư không thú hành tinh cấp nhất luyện và hành tinh cấp nhị luyện, rơi nặng nề vào người bọn chúng, hủy diệt sức sống của bọn chúng. Mà công kích của hư không thú hành tinh cấp tam luyện ngăn cản được thêm một chút, nhưng vẫn bị Lục Trạch đánh nát như cũ. Lôi quang còn lại đánh lên trên người bọn chúng, mặc dù không thể chém giết bọn chúng, nhưng vẫn đánh xuyên lớp giáp sát cứng nhắc của bọn chúng như cũ, khiến bọn chúng bị thương khá nặng. Chỉ có hư không thú hành tinh cấp tứ luyện có thể hoàn toàn ngăn cản được công kích của Lục Trạch. Tiếng gầm gừ giận dữ vang vọng hư không, nhất là hư không thú hành tinh cấp tam luyện đang đau đớn, bọn chúng ngưng tụ linh lực dự định công kích lần nữa. Lục Trạch thấy thế, hơi mấp máy khóe môi, lôi quang hiện lên trong mắt lần nữa, lại có mấy chục đạo lôi quang ngưng tụ, một lần nữa giáng xuống những con hư không thú còn sống sót. Dưới đợt công kích thứ hai, toàn bộ hư không thú hành tinh cấp tam luyện, chỉ có hư không thú hành tinh cấp tứ luyện ngăn cản được công kích. Tuy nhiên, Lục Trạch không chiến đấu một mình. Khi hư không thú hành tinh cấp tứ luyện ngăn cản lôi quang, Nam Cung Tĩnh đã xuất hiện ở dưới thân một con hư không thú hành tinh cấp tứ luyện khác từ lâu. Quyền kình màu vàng bá đạo lại dâng trào một lần nữa, dễ dàng xuyên thủng thân thể hư không thú đã không còn sức chống cự. Sau đó, nhờ Thu Nguyệt Hòa Sa khống chế bốn con hư không thú đại náo, nhờ Lục Trạch dùng lôi quang áp chế, Nam Cung Tĩnh rất nhẹ nhàng chém giết từng con hư không thú. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hơn 10 giây ngắn ngủi, những con hư không thú vốn đang gầm thét giận dữ tấn công bọn họ giờ phút này đều đã hóa thành thi thể, lặng lẽ lơ lửng bên trong hư không. Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh liếc nhìn nhau, cười cười, trở về chỗ đám người. Giờ phút này, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Hồ Tượng và Leona cùng với các thành viên trong đoàn đội của bọn họ đều sững sờ nhìn ba người Lục Trạch, một số còn chưa kịp phản ứng. Chương 1659, vừa rồi rốt cục xảy ra chuyện gì? Lục Trạch quay đầu nhìn đám người Hồ Tượng đang im lặng, có chút ngượng ngùng nói, đoàn trưởng Hồ Tượng và đoàn trưởng Leona nói đúng, chúng ta quả thực quá cẩn thận rồi. Lần này phần thưởng công huân là dựa theo việc chém giết hư không thú, kết quả các ngươi không thu hoạch được gì trong đợt lần này. Quả nhiên, đoàn trưởng Hồ Tượng và đoàn trưởng Leona là người có nhiều kinh nghiệm. Bản thân Lục Trạch cũng không nghĩ rằng lại thu thập dễ dàng như vậy, kết quả đám Hồ Tượng còn không kịp ra tay. Hồ Tượng và Leona ở bên cạnh nghe vậy, cảm thấy trái tim mình lập tức co thắt lại. Bọn họ không khỏi nở nụ cười ngượng ngùng mà không thất lễ nói, không có việc gì không có việc gì. Lục Trạch tiểu huynh để cứ xem rồi xử lý là được, bọn họ có thể nói cái gì? Bọn họ cũng rất tuyệt vọng. Chẳng lẽ muốn bọn họ nói rằng lúc trước ý của bọn họ là cảm thấy Lục Trạch dẫn quá nhiều hư không thú tới? Nói như vậy, bọn họ cảm thấy mặt mũi của mình đều vứt sạch. Hoàn toàn xấu hổ khi nói ra điều đó. Giờ phút này, Hồ Tượng cuối cùng cũng biết, vì sao lúc trước Lục Trạch nói vừa đủ thôi. 16 con hư không thú hành tinh cấp tứ luyện. Mấy chục con hư không thú hành tinh cấp tứ luyện trở xuống đều bị ba người này chém giết sạch sẽ trong thời gian rất ngắn, cái này mẹ nó đương nhiên là vừa đủ. Quả thực vững như Thái Sơn. Thế nhưng, lúc ấy ai có thể nghĩ rằng ba người bọn họ lại biến thái như vậy, Hồ Tượng và Leona vốn dĩ còn tưởng rằng thực lực của Lục Trạch tương đương với bọn họ, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đại khái còn không bằng bọn họ, hiện tại bọn họ phát hiện bọn họ đã quá coi trọng bản thân. Sau đó bọn họ lại nghĩ tới việc hơn một tháng trước thực lực của mấy người Lục Trạch còn không bằng bọn họ, giờ phút này thực lực đã vượt qua bọn họ, lập tức hai người bọn họ cảm thấy chua xót trong lòng. Thật mệt mỏi, muốn về hưu. Mà những chiến sĩ thần vũ quân nghe thấy động tĩnh ở phía xa, cũng không nhịn được nhìn sang. Sau khi nhìn thấy thi thể hư không thú đang lơ lửng bên trong hư không, bọn họ cũng không khỏi ngẩn người, thiếu chút nữa bị hư không thú công kích. Nam tử trung niên tóc đen mở to hai mắt, thậm chí không hề quan tâm đến hai con hư không thú hành tinh cấp ngũ luyện ở trước mắt. Làm sao có thể? Đó là 16 con hư không thú hành tinh cấp tứ luyện đấy. Còn có một nhóm lớn hư không thú nữa. Bọn họ có hiểu biết sâu sắc về khả năng phòng ngự của những con hư không thú này, lúc này mới chỉ 10 giây ngắn ngủi, sao đã không còn gì nữa cả. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, nam tử trung niên tóc đen nhìn thấy đám người Lục Trạch ở bên cạnh, không khỏi sửng sốt. Lục Trạch, trước đó, hắn đã từng quen biết với Lục Trạch vì nhiệm vụ của lợi nhận ma tộc nhiệm vụ, lúc đó bọn họ có thực lực mạnh như vậy sao? Đúng. Một tiếng gầm gừ hung ác cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa ngăn cản con hư không thú đang lao lên. Mà Lục Trạch đang nhìn chiến trường ở phía xa thì mở miệng cười nói, số lượng hư không thú còn lại cũng không nhiều, chúng ta lại dẫn một đợt nữa đến đây đi. Không đợi Hồ Tượng và Leona kịp phản ứng, đám mây dông trên đỉnh đầu Lục Trạch lại lấp lóe lôi quang một lần nữa. Lần này, trọn vẹn dẫn dụ hơn 100 con hư không thú tới, nhìn bầy hư không thú đang gầm thét lao tới. Lục Trạch khẽ cười cười, lần này chắc là đoàn trưởng Hồ Tượng và đoàn trưởng Leona các ngươi cũng sẽ có con mồi. Lần trước không phân chia hư không thú cho bọn họ, trong lòng Lục Trạch vẫn cảm thấy có chút băn khoăn. Hồ Tượng và Leona nhìn bầy hư không thú có khí tức dọa người, khuôn mặt lập tức co rúm lại, nở nụ cười, ha ha. Ha ha ha, đúng vậy, như thế này là được rồi. Lên thôi, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh dẫn đầu lao về phía trước. Có Thu Nguyệt Hòa Sa sử dụng thần thông mị hoặc khống chế hiện trường, Lục Trạch sử dụng thần thông lôi vân áp chế, chiến lực của Nam Cung Tĩnh lại vô cùng cuồng bạo, lại cộng thêm Hồ Tượng và Leona, cùng với các cường giả cấp hành tinh khác, đợt hư không thú này cũng bị chém giết một cách nhanh chóng. Chương 1660, gặp Trương Ngọc Cương đám người Hồ Tượng và Leona mở to hai mắt nhìn thi thể hư không thú, thậm chí có một số còn chưa kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên bọn họ phát hiện hóa ra chiến đấu lại dễ dàng như vậy. Chỉ cần làm tốt việc của mình, hoàn toàn không cần lo lắng đến nguy hiểm một chút nào. Quay đầu nhìn vẻ mặt thản nhiên của mấy người Lục Trạch, trong lòng bọn họ không khỏi ghen tị. Thiên tài có được thần thông thực sự là quá kinh khủng. Khi đợt hư không thú này bị thu thập, các thần vũ quân càng trở nên thoải mái hơn. Mà mấy người Lục Trạch cũng không cần dẫn dụ hư không thú nữa, tất cả mọi người bay về phía chiến trường. Từ lúc đám người Lục Trạch gia nhập, các chiến sĩ thần vũ quân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ngăn cản ròng rã hai ngày thời gian, mặc dù sẽ có chiến sĩ thay ca, nhưng vẫn là chuyện vô cùng vất vả. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đi đến chiến trường của nam tử trung niên tóc đen, mục tiêu của bọn họ là hư không thú cấp hành tinh ngũ luyện. Lục Trạch nhìn nam tử trung niên tóc đen, không khỏi nở nụ cười, đội trưởng Trương, không ngờ rằng lại gặp ngươi ở nơi này. Nam tử trung niên tóc đen là người đội trưởng ở trụ sở khi bàn giao nhiệm vụ của lợi nhận ma tộc lần trước, Trương Ngọc Cương. Hiện tại Lục Trạch vẫn còn có chút ấn tượng. Nam tử trung niên tóc đen, hai tay nắm trường đao, đánh lui hai con hư không thú, sau đó nhìn Lục Trạch với ánh mắt có chút phức tạp. Ta cũng không nghĩ rằng có thể gặp được Sơ Dương Quân ở nơi này, thực lực của ngươi. So với lần trước mạnh hơn rất nhiều. Nói xong, hắn lại nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh với ánh mắt phức tạp. Nam Cung Công Tử và Thu Nguyệt Công Tử cũng thế, các ngươi đều mạnh hơn rất nhiều. Ba người Lục Trạch cười cười, không nói gì. Tốc độ tiến bộ của bọn họ đối với cường giả cấp hành tinh bình thường mà nói có lẽ là không thể tưởng tượng được. Sau đó, Lục Trạch mở miệng nói, chúng ta đến hỗ trợ đi. Số lượng hư không thú khác không quá nhiều, trước đó có thể ngăn cản được, hiện tại đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, hai con hư không thú cấp hành tinh ngũ luyện này mới là mấu chốt. Trương Ngọc Cương gật đầu cười, đa tạ ba vị. Nhược điểm của loại hư không thú này ở phần bụng, ở giữa cặp móng vuốt. Lục Trạch nói với Trương Ngọc Cương về điểm yếu của con hư không thú này. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Trương Ngọc Cương mở to hai mắt, có chút không dám tin, con hư không thú này có nhược điểm. Mẹ nó, hắn chém nhiều như vậy, cho đến bây giờ thậm chí không thể làm thương tổn một cọng lông nào của con hư không thú này, không nghĩ rằng bọn chúng cũng có nhược điểm. Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc trước đám người Lục Trạch có thể chém giết hư không thú nhanh chóng như vậy. Lúc này, hai con hư không thú lại gầm thét lao lên lần nữa. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, ta và A Trạch giúp ngươi ngăn cản một con, đợi chút nữa Thu Nguyệt sẽ phối hợp với đội trưởng Trương. Đội trưởng Trương có tự tin công kích vào nhược điểm của nó không? Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, lông mày của Trương Ngọc Cương hơi nhíu lại, công kích của con hư không thú cũng không yếu, các ngươi có chống đỡ được không? Lục Trạch nhẹ gật đầu, ngăn cản một lúc cũng không có vấn đề gì, sau khi có thổ thuẫn, lực phòng ngự của hắn cũng không tệ lắm. Nói xong, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh xuất hiện ở phía trước một con hư không thú, chiến giáp màu vàng ngưng tụ bao phủ toàn thân Lục Trạch, phía trước người có nặng nề thổ thuẫn hình thành. Mái tóc vàng của Nam Cung Tĩnh bay múa, ánh sáng vàng bá đạo lấp lóe toàn thân, con hư không thú đang gầm thét lao lên nhìn thấy Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh đứng trước mặt mình, bỗng nhiên mở cái miệng như chậu máu ra. Một quả cầu năng lượng màu xám có đường kính mấy thước hình thành trong miệng của nó, chương 1661, đơn giản như vậy. Đúng lúc này, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa ở phía xa lóe lên một tia sáng màu hồng, khí tức của nó lập tức trì trệ, vòng sáng năng lượng trong miệng xuất hiện một tia dao động, trong nháy mắt giảm đi rất nhiều. Sau đó, vòng sáng năng lượng dù đã suy yếu đi rất nhiều vẫn hóa thành một luồng năng lượng bắn ra, bắn về phía Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh. Cho dù đã suy yếu đi rất nhiều, nhưng công kích của cấp hành tinh ngũ luyện vẫn là công kích của cấp hành tinh ngũ luyện, hai người Lục Trạch cảm nhận được uy hiếp to lớn. Nam Cung Tĩnh cắn răng một cái, cố gắng hết sức ngăn cản. Trong đáy mắt của Lục Trạch hiện lên một tia ngưng trọng, linh lực toàn thân dâng trào mãnh liệt, thổ thuẫn càng lúc càng ngưng tụ. Oanh, quả cầu ánh sáng va chạm với thổ thuẫn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, nương theo dao động linh lực kinh khủng, thổ thuẫn nhanh chóng xuất hiện những vết nứt. Sau đó trực tiếp vỡ vụn ra, giờ phút này, toàn thân Lục Trạch lấp lóe ánh sáng màu máu, mấy chục đạo lôi thương ngưng tụ, đánh xuống quả cầu ánh sáng màu xám, đồng thời, trên tay phải hắn có quyền kình màu vàng dâng trào, cũng đánh về phía quả cầu ánh sáng màu xám. Ở bên cạnh, Nam Cung Tĩnh đương nhiên cũng toàn lực sử dụng băng tinh quyền, quyền kình màu vàng mãnh liệt, phối hợp với công kích của Lục Trạch đánh về phía quả cầu ánh sáng màu xám, ngay khi Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh ngăn cản công kích của con hư không thú này. Trương Ngọc Cương đã bay về một con hư không thú khác, giờ phút này Thu Nguyệt Hòa Sa đang toàn lực khống chế con hư không thú này, ngay lập tức, thân hình của con hư không thú này dừng lại ngay tại chỗ. Trương Ngọc Cương xuất hiện ở dưới thân hư không thú, trên trường đao màu đen của hắn lóe ra đao mang màu đen, đao mang xẹt qua chân không, chém vào bên trong nhược điểm hư không thú, mang theo một chùm máu tươi. Đao mang tiến vào trong cơ thể, hư không thú chỉ vùng vẫy, sau đó sức sống tiêu tán. Sau khi cảm nhận được sức sống của con hư không thú tiêu tán, Trương Ngọc Cương không khỏi ngây ngẩn cả người. Chết rồi. Đơn giản như vậy. Hắn có phần không kịp phản ứng. Trước đó hắn liều sống liều chết thậm chí không thể làm trọng thương con hư không thú này, kết quả hiện tại vẻn vẹn chỉ dùng một đao là có thể chém giết. Việc này cũng quá dễ dàng rồi. Mà ở một bên khác, quả cầu ánh sáng linh lực đã nhanh chóng đánh tan công kích phối hợp của Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh. Trong đáy mắt của Lục Trạch hiện lên một tia lạnh lùng, không ngăn được. Nói hắn xong trực tiếp lôi kéo Nam Cung Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Ngay lập tức, quả cầu năng lượng màu xám còn lại xẹt qua vị trí ban đầu của bọn họ, bắn về phía xa. Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh Trương Ngọc Cương, cho dù đã sử dụng di động không gian để né tránh công kích, sắc mặt của hai người vẫn có chút tái nhợt, khí tức hơi suy yếu, công kích của cấp hành tinh ngũ luyện. Cho dù hai người bọn họ ở cùng nhau cũng khó có thể ngăn cản chính diện. Lục Trạch nhìn Trương Ngọc Cương đang sững sờ, khóe miệng giật giật, đội trưởng Trương, vẫn còn một con đấy. Thời điểm này vẫn ngẩn người được hay sao? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Trương Ngọc Cương mới lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía con hư không thú đang gầm thét lao qua, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhếch miệng cười một tiếng, giao cho ta là được. Vừa rồi hắn chỉ dùng một đao chém giết một con hư không thú cấp hành tinh ngũ luyện. Hiện tại hắn đang tràn đầy tự tin, mà Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh vừa nghỉ ngơi một lúc, lại lần nữa toàn lực sử dụng thần thông mị hoặc, Trương Ngọc Cương rất dễ dàng chém giết con hư không thú còn lại. Hai con hư không thú cấp hành tinh ngũ luyện bị chém giết, Trương Ngọc Cương được giải phóng, những con hư không thú còn lại đương nhiên bị tiêu diệt sạch sẽ một cách rất dễ dàng.